Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Máu xanh biếc biến hóa nguyên hình là một con chuột trắng rơi vào trong bụi cỏ. Thanh Vân Tử một lòng đánh bại Vô Niệm Thiên Sư, mở ra cơ hội cho Ngưu Đầu Mã Diện. Hai người cùng nhau xuất kích, hai cây câu hồn tác vắt một chỗ đánh vào sau lưng của Thanh Vân Tử, trực tiếp đem hồn phách của Đào Hoàng Cảnh từ trên người của Thanh Vân Tử đánh văng. Thanh Vân Tử lộn một vòng trên đất cũng phun ra một bụng máu. Ta phải đi rồi. Đào Hoàng Cảnh nhìn Thanh Vân Tử có chút không cam lòng. Hắn là âm thần được Thanh Vân Tử dùng chiêu linh thuật gọi tới. Một khi rời khỏi cơ thể thì xem như kết thúc một lần thỉnh thần. Hồn phách của hắn không thể đơn độc chiến đấu. Tổ sư đi thong thả cho. Thanh Vân Tử đứng lên, một bên né tránh Ngưu Đầu Mã Diện công kích, hướng Đào Hoàng Cảnh chắp tay nói cảm tạ. Ta ở âm ti chờ hai vị đấy. Đào Hoàng Cảnh liếc Ngưu Đầu Mã Diện nói xong rồi trực tiếp phá vỡ hư không biến mất. Ngưu Đầu Mã Diện liếc mắt nhìn nhau cười khổ, trong lòng rất thấu đầu sỏ gây nên hết thảy chuyện này chính là Vô Niệm, nhưng không có cách nào, nhiệm vụ của Đào Hoàng Cảnh đã xong mà mình còn phải tiếp tục đánh nhau. Hai người quay đầu tìm kiếm Thanh Vân Tử, lúc này hắn mới phát hiện lão chạy xa. Chạy, hai người lập tức phóng theo đuổi kịp. Thanh Vân Tử một hơi chạy đến phụ cận guồng nước, đột nhiên đứng lại, thân thể thoáng lảo đảo đỡ lấy guồng nước. Ngưu Đầu Mã Diện ở sau lưng hắn chạy tới. Ngưu Đầu tướng quân nói to: Lão Thanh thụ thương không nhẹ, đừng đánh, ngươi để cho chúng ta bắt đi. Đạo phong nếu như thật sự là quỷ đồng chuyển thế, đây không phải là chuyện đùa đâu. Nói nửa ngày nhưng Thanh Vân Tử vẫn không chút động tĩnh. Ngưu Đầu Mã Diện liếc mắt cùng đi qua định bắt lão. Lão Thành, ngươi không sao chứ? Ngưu Đầu tiến lên đỡ lấy. Thái Nhất Thủy, thủy độ linh quang, linh quang không đỉnh, phục ba hồi sinh. Thanh Vân Tử cầm Thái Ất Phất Trần bỗng nhiên chuyển động, từ phía dưới nguồn nước vung ra một cột nước, bất ngờ không kịp đề phòng đánh vào trên người của Ngưu Đầu Mã Diện. Hai người cả kinh, tưởng ở trong nước cất giấu sát chiêu, vội vàng ngự khí phòng thủ. Chờ một lát, lực đạo của cột nước tán đi, cũng không có chuyện gì xảy ra. Hai người không khỏi có chút giật mình. Lão Thành, ngươi là giở trò gì? Hai vị tướng quân không hiểu nhìn sang. Thanh Vân Tử một tay đỡ guồng nước, há mồm thở dốc. Nếu như không có chuyện gì, vậy thì phải đánh tiếp. Cả hai không khách khí mà đuổi theo. Thanh Vân Tử thi triển thiên cương bộ chạy vòng quanh guồng nước. Hai người đuổi theo vài vòng mới nhớ chia nhau cùng đuổi. Mất nhiều khí lực cuối cùng ngăn hắn lại, nâng câu hồn tác quay đầu đập xuống. Thanh Vân Tử không né tránh, hai tay giơ lên nói: Hai vị, hết duyên. Cái gì mà hết duyên? Thanh Vân Tử chỉ hai người: Lần chiêu linh trần duyên đã hết rồi. Cả hai cả kinh nhìn đối phương, lại nhìn bản thân. Lúc này mới phát hiện trên người không ngừng có bùn đất rơi xuống. Trong giây lát mới hiểu ra, Thanh Vân Tử dùng nước phun vào hai người, mục đích không gì khác chính là để thể xác tạm thời của bọn họ bị hủy. Thần tượng vốn là tượng đắp bằng đất, sau khi bị nước phun lại bị lão hồ ly Thanh Vân Tử mang cho chạy vài vòng. Đến khi bọn họ phát hiện ra thì thể xác đã vỡ 7-8 phần. Âm thần hoàn dương cũng giống như tá thi hoàn hồn, nhất định phải có thể xác mới có thể hoàn hồn. Vì vậy pháp sư nhân gian khi thỉnh thần đều phải dùng người giấy hoặc là bù nhìn. Tất cả hành động và thủ đoạn của âm thần ở dương gian đều phải dựa vào thực thể này để thực hiện. Một khi thân thể vỡ vụn thì không thể dùng. Đến thỉnh thần lúc này kết thúc. Đây là quy củ do Phong Đô Đại Đế định ra để hạn chế âm thần quấy phá ở nhân gian. Lão Thành, thủ đoạn của người ta là nể phục rồi. Mã Diện hướng Thanh Vân Tử giơ ngón tay cái, nhưng trong lòng cũng buông xuống thở phào. Người của Mao Sơn đều như vậy. Lần trước Tiểu Thiên Sư cũng không coi ta vào đâu mà bỏ chạy, làm ta mất mặt mà. Ngưu Đầu hung hăng chừng Thanh Vân Tử, trong giọng nói mang theo một tia chế nhạo. Đạo Phong có phải quỷ đồng chuyển thế hay không, bọn họ không biết. Nếu như thật sự đối với bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net